576, đá vào trứng trên vỏ trứng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Phong từ biệt Long Lăng Thiên, Phong Hành Thiên hòa Cố Lăng ba người, đạp vào trở về Nghi Châu thành phố đường. Đương nhiên, hắn chỗ đi đúng không gian thông đạo, mau lẹ vô cùng, cơ hồ trong nháy mắt ở giữa liền vượt qua mấy trăm cây số lộ trình, xuất hiện ở Nghi Châu thành phố Nghi Châu Đại học Đồ Thư Quán. Lâm Phong đem thân thể ký thác ở trong hư không, hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy trong tiệm sách hết thảy cảnh tượng, tuy nhiên lại không có thể phát hiện hắn tung tích. Hắn phát hiện Tô Huyền chính nằm sấp ở trên quầy ba nhàm chán kết động điện thoại di động, một bộ không quan tâm bộ dáng. Nàng khí chất điềm tĩnh, ôn nhu như nước, lông mi dài theo ánh mắt chớp động mà nhảy vọt, đẹp mắt vô cùng. Nàng trắng tinh, nhã nhặn, từ hướng nội bên ngoài tản mát ra một cỗ nồng đậm thư quyển khí tức, để cho người ta nhịn không được sinh lòng hảo cảm. Chỉ là, nàng hiện tại nỗi lòng lại là có chút bực bội. Từ Lâm Phong thối Lâm Phong ngươi đến tột cùng chạy đi nơi đâu thế mà không nói một tiếng liền chạy rơi, ngay cả cái bắt chuyện cũng không nói một tiếng, nhất định quá đáng giận. Tô Huyền một bên dùng lực kết động điện thoại di động, một bên thở phì phì nói ra. Phảng phất, trong tay nàng cầm không phải điện thoại di động, mà chính là Lâm Phong. Lâm Phong chỉ nghe một trận tê cả da đầu, lưng phát lạnh, âm thầm suy nghĩ chính mình muốn hay không hiện thân gặp nhau. Từ hiện tại tình hình đến xem, nếu như hắn hiện thân lời nói, sợ rằng sẽ bị Tô Huyền một hồi tốt đánh. Ngươi qua đây, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Tô Huyền đối với Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Lâm Phong trong đầu suy tư khả năng xuất hiện hình ảnh. Ngươi nói ngươi chấp hành nhiệm vụ qua, muốn đến nhiệm vụ kia nhất định rất trọng yếu rất nguy hiểm đi. Bằng không, ngươi cũng sẽ không đi như vậy vội vàng, liên thanh chào hỏi cũng không kịp đánh. Tô Huyền một người nói một mình nói, nhiều như vậy ngày thời gian trôi qua, ngươi vẫn là tin tức hoàn toàn không có, cũng không biết ngươi thế nào. Phật tổ phù hộ, Ngọc Hoàng Đại Đế phù hộ, chân chủ An Lạp phù hộ, rất phù hộ. Ngươi có thể nhất định phải bình an trở về a, không phải vậy lời nói, tương lai của ta sống thế nào a. Nói, Tô Huyền thần sắc cảm đạm xuống, nhỏ giọng thầm thì lấy. Chư thiên thần linh phù hộ, nhất định phải làm cho Lâm Phong bình an không việc gì trở về. Nếu như hắn có nguy hiểm gì, ta Tô Huyền có thể dùng sinh mệnh mình đem đổi lấy. Lâm Phong đem Tô Huyền lời nói một từ không bỏ sót nghe vào trong lỗ tai, chỉ cảm thấy ở ngực nhiệt huyết sôi trào, cảm động không thôi. Hắn biết Tô Huyền ưa thích chính mình. Tuy nhiên lại chưa từng có nghĩ đến sẽ thâm nhập cốt tủy đến loại trình độ này. Hắn không đành lòng lại để cho Tô Huyền lo lắng, định hiện thân gặp nhau. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, đồ thư quán cửa bị người đẩy ra, một cái đầy người dữ tợn, cao to lực lưỡng nam tử khí thế hung hung đi tới. Ở phía sau hắn, còn đi theo ba tiểu đệ bộ dáng người. Nhìn thấy này tấm tình cảnh, Lâm Phong tâm thần nhất động, một lần nữa đem thân hình biến mất. Tô Huyền nghe được âm thanh ngẩng đầu nhìn lại. Trong mắt lập tức lộ ra một tia chán ghét thần sắc. Bất quá, nàng hàm dưỡng vô cùng tốt, cũng không ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Tô Huyền muội muội, chúng ta lại gặp mặt. Cái kia đầy người giữ tợn nam tử cười tủm tỉm đi lên phía trước, đối với Tô Huyền thân mật nói ra. Hắn hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Tô Huyền, dâm tà ánh mắt không còn che giấu. Tô Đình, ta hy vọng ngươi lần sau không dùng lại danh xưng kia gọi ta. Tô Huyền từ tốn nói, đầu tiên, ta và ngươi không có như vậy quen thuộc, quan hệ cũng không có tốt đến loại trình độ kia. Lần, ta rất không thích ngươi dạng này gọi ta. Tô Huyền tính tình ôn nhu hiền lành, đối với người nào đều ôn nhu thì thầm, phi thường hữu hảo. Nàng hôm nay nói ra lời như vậy đến, thật sự là bị cái này tên là Tô Đình nam tử dây dưa sợ. Theo Tô Huyền trở lại Nghi Châu thành phố ngày thứ hai, cái này tên là Tô Đình nam tử ngẫu nhiên đến đồ thư quán mượn sách. Đối với nàng kinh động như gặp thiên nhân, nhất kiến trung tình, từ đó đối với nàng triển khai dây dưa đến cùng. Cho dù là lấy Tô Huyền tính tình, cũng cảm thấy không thắng phiền. Tô Huyền muội muội cũng không thể nói như vậy. Tô Đình cười hì hì nói, Tô Huyền muội muội ngươi không phải là quên phụ thân ta và phụ thân ngươi là đường huynh đệ. Như thế tính được, ta chính là ngươi phương xa đường thân ca ca, bảo ngươi một tiếng Tô Huyền muội muội có gì không ổn. Tô Đình tuy là da mặt dày. Nhưng dù sao không phải là không có nao tử, phen này lý do tìm đến cũng là đường hoàng. Ngươi Tô Huyền nhất thời vì đó nghẹn lời. Tô Đình phụ thân Tô Minh Kỳ cùng nàng phụ thân Tô Hạo Thiên là đường huynh đệ, điểm này Tô Huyền đã sớm từ phụ thân nơi đó biết. Không phải vậy lời nói, nàng đã sớm hóa thân một đầu thư báo đem Tô Đình đuổi đi. Chỉ là, Tô Huyền không nghĩ tới là, nàng những cái kia cố kỵ rơi vào Tô Đình trong mắt, lại là cho rằng Tô Huyền đối với mình cũng không phải là rất phản cảm. Chính mình có cơ hội Tô Huyền muội muội, ta hôm nay là đến mượn sách, Mắc Lao tiên sinh tư bản luận. Tô Đình chứng trạc đàng hoàng nói ra. Tô Huyền nhíu nhíu mày, nàng biết Tô Đình là muốn mượn sách danh nghĩa cùng nàng tiếp xúc nhiều, lôi kéo làm quen, thế nhưng là nàng lại không có cách nào cự tuyệt. Bởi vì, đây là nàng công tác. Mời ngươi chờ một lát chỉ chốc lát. Tô Huyền nhẹ nói no y đình ca, tiểu nha đầu này dài chừng ngọt nước linh a, khí chất cũng tốt, khó trách ngươi mấy ngày nay quỷ mê tâm thiếu, mỗi ngày vong đổ thư quán bên này chạy. Một người mang kính mắt người nói. Đúng vậy à, ta còn tưởng rằng đình ca ngươi đổi tính đâu, nguyên lai lại là làm cái nha đầu này. Một người khác nói ra. Đình ca, nha đầu này tới tay về sau có không có chúng ta phần A người cuối cùng nói như thế. Ba người các ngươi đều mẹ nó câm miệng cho ta. Tô Đình hung hăng chừng mấy người liếc một chút, nói, về sau sự tình ta mặc kệ, nhưng ở ta đưa nàng đoạt tới tay trước đó, các ngươi ai dám hỏng chuyện của ta đừng trách ta trở mặt không quen biết. Đình ca, ngươi yên tâm tốt, chúng ta làm sao có thể mang ra ngươi đài đâu. Một người lịnh nọt nói, chúng ta vẫn chờ đình ca ngươi đại phát thần uy đem nha đầu này lấy ra, sau khi ăn xong chúng ta cũng tốt uống một ngụm canh đây. Đình ca, ngươi ở trên tình trường là bách chiến bách thắng chiến thần, ngươi nhất định có thể đem nha đầu này rất nhanh cầm xuống. Một người khác nói ra, Lâm Phong đứng ở hư không bên trong, một đôi băng lãnh con ngươi nhìn qua bốn người, sắc bén sát cơ tuôn ra, tựa như là một đạo lãnh phong thổi qua, để bốn người nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái. Mẹ thật tà môn, làm sao lại đột nhiên lạnh như vậy. A Tô Đình ngẩng đầu bốn phía nhìn sang, nhỏ giọng nói ra. Ta vừa rồi cũng thế, lạnh quá. Gã đeo kính nói ra. Các ngươi cũng cảm giác được ta còn tưởng rằng là chính mình ảo giác đây. Một người lẩm bẩm nói ra. Ba người các ngươi tất cả im miệng cho ta, nàng trở về. Tô Đình chợt nói ra. Cho, đây là ngươi mượn sách. Tô Huyền đem một bản tư bản luận đưa tới, nói ra. Vậy thì đa tạ Tô Huyền muội muội. Tô Đình cười hì hì vươn tay, hắn không có trực tiếp đi lấy sách, lại tại Tô Huyền khiết bạch như ngọc tay nhỏ thượng diện sờ một chút. Tô Đình ngươi quá phận. Tô Huyền toàn thân khẽ run rẩy, đem sách bỗng nhiên một chút vứt trên mặt đất, lớn tiếng nói. Tô Huyền muội muội, ngươi đừng nóng giận, là sai lầm, là A. Tô Đình nụ cười mặt mũi tràn đầy giải thích. Chỉ là, hắn bỗng nhiên hét thảm một tiếng, cũng là bị người một chân hung hăng đá vào trứng trên vỏ trứng.